Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, đại chiến, màu đỏ thẫm thần lô cuồn cuộn rít gào, rủ xuống vô tận màu đỏ thẫm thác nước thần, nội hàm mãnh liệt vũ trụ thần lực, xé rách trời cao, này chính là một khẩu tôn chủ thần binh, hơn nữa còn là cao cấp nhất. Hỏa tộc các đời đều không có tế luyện cực đạo đế binh, vẫn ở vận dưỡng ngũ đại tiên lô, đồng thời căn cứ tiên lô kết cấu rèn đúc xuất thần binh. Cái này màu đỏ thẫm thần lô thượng cổ niên đại liền chế tạo ra đến rồi, uy năng liền cực kỳ kinh người, hiện tại dùng nó đến oanh tạp tiên hỏa điện đại sát trận. Thậm chí lần này hỏa tộc thủ bút kinh người, các nơi đều có ngập trời sát khí thức tỉnh, lấy ra một cái lại một cái sát sinh báu vật, thành đang run rẩy, muốn nổ tung, vách tường khắc lại quy tắc mật văn đều bị tiêu diệt. Hỏa tộc đưa lên ra một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí, đem cả tòa thành đều đánh thủng trăm ngàn lỗ, muốn toàn diện nổ tung. Hỏa tộc, thật lớn cẩu đảm. Thời khắc này tiên hỏa điện cường giả rốt cục thức tỉnh. Một nhóm lớn cường giả ở xuất quan. Trong thành có một cái đại điện nổ tung. Cuồn cuộn ra đếm không hết khủng bố thần lực. Tiên hỏa điện không phải là con cọp giấy. Giết ra đến cường giả đều đang thét gào. Rít gào, đây chính là tiên hỏa điện căn cơ. Hiện tại đều sắp bị hỏa tộc cho đánh cho tàn phế. Chết rồi đếm không hết tiên hỏa điện tu sĩ. Giết, tiên hỏa điện có đại nhân vật đi ra. Mang theo một khẩu óng ánh chói mắt thần binh. Bổ ngang hướng về bầu trời. Giết hướng về chính đang chấn áp cổ thanh màu đỏ thẫm thần lô. Nơi này rất rõ ràng là đi về tiên hỏa điện tổ địa khu vực. Bên trong bay ra ngoài liên miên cường giả, mỗi một người đều đang thét gào, triệt để đỏ mắt, lần này hỏa tộc đánh tới cường giả quá nhiều, bọn họ đây là muốn đem tiên hỏa điện triệt để tuyệt diệt. Hiện tại cổ thành đã bị công phá, trong thành máu chảy sông dài, hỏa tộc đại quân đã bức ép đi vào, cùng tiên hỏa điện giết ra đến cường giả chém giết cùng nhau. Đạo lăng vẫn ở quan sát, hỏa tộc tổ điện đi về ngoại giới môn hộ, ở trong thành có không ít, thế nhưng hỏa tộc chuẩn bị vạn phần đầy đủ, nhân số trên hơn xa tiên hỏa điện một đoạn dài, rốt cuộc tiên hỏa điện có rất nhiều cường giả đều ở bên ngoài du lịch, bây giờ căn bản không kịp thông báo bọn họ, hỏa tộc, khi người quá đáng. Một tia chấn thế khí thế cuồn cuộn mà ra. Đây là một vị áo bào đen ông lão từ tiên hỏa điện tổ địa bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời hí dài. Khi người quá đáng, Viêm Hắc Đông, hôm nay ngươi muốn tiêu diệt. Mắt mù hỏa tộc đại trưởng lão tàn lạnh nở nụ cười. Ai cũng có thể không chết, chỉ có ngươi không được. Hắn chính là Viêm Hắc Đông. Đạo lăng con mắt quét về phía cái này áo bào đen ông lão, nội tâm sát khí tứ phía. Viêm Mộng Vũ ngày đó bị ép vào cửu sắc hỏa vực, chính là lão bất tử này làm ra. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không kém hỏa tộc đại trưởng lão. Con mắt đều mù, cũng dám ở trước mặt lão phu lỗ mãng. Viêm Hắc Đông ở cười gằn, hắn thê thảm con mắt quét hướng bốn phía, trong thành đã nhuộm đỏ huyết, đâu đâu cũng có thi thể. Vừa nãy giao thủ một chút thời gian, đã đem tòa thành này đánh cho tàn phế, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Mắt mù đại trưởng lão toàn bộ mái tóc múa tung, trong mắt sát khí thấu xương. Mỗi lần nhớ tới con mắt của hắn, hận không thể hống đi ra. Hết thảy đều ở đạo lăng làm ra. Hai mắt của hắn bị đại đạo thiên nhãn kích thương, trên căn bản không có khôi phục độ khả thi. Ha ha ha ha, Viêm Hắc Đông vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, điên cuồng hét lên nói, đều đi chết đi, đồng thời theo chôn cùng đi thôi. Hắn vừa mới nói xong dưới, tiên hỏa điện tổ địa triệt để vấn thế, chảy ra vô biên vô hạn sát phạt lực lượng, xuyên qua nhật nguyệt tinh không, quét ngang vô tận đại sa mạc. Đây là một bức khủng bố hình ảnh, ngàn tỷ dặm đại sa mạc đều lay động đứng dậy, nó tựa hồ hóa thành một cái biển rộng, trên mặt biển hạt cát sóng lớn mãnh liệt, nổi lên đập toái tinh trống rỗng sa mạc đầu sóng. Chuyện gì thế này? Tử vong sa mạc làm sao vạn vẹo đứng dậy? Tử vong sa mạc phụ cận cũng có một chút thành trì tồn tại, loại này cổ thành rung động đứng dậy, trong thành sinh linh khủng hoảng vạn phần, bởi vì bao trùm đầy đủ ngàn tỷ dặm tử vong sa mạc run rẩy đứng dậy, thổi lên vạn vẹo chư thiên gió mạnh. Đây là một loại không cách nào truyền lời trận thế, hơn vạn đại sát trận nối liền cùng một chỗ, đồng loạt thức tỉnh, đại sa mạc tựa hồ hóa thành một đầu cự long, dâng trào gào thét, vô tận tinh không đều nhấn chìm, rồi, đây là như biển sát khí cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn hướng ngoài thành bắt đầu nghịch lưu, đạo lăng đều trợn mắt, ngoác mồm, Viêm Hắc Đông quá ác. Trong thành còn có rất nhiều tiên hỏa điện tu sĩ, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 8.000. Không để ý hậu quả ra tay, đem đại sát trận toàn diện thiêu đốt, muốn đem tử vong sa mạc đều bắn chìm. Đây chính là bao trùm ngàn tỷ dặm ranh giới đại sa mạc, mà tiên hỏa điện đã sớm đem nơi này xem là bọn họ tổ địa. Đây là bọn hắn gốc gác, chính là vì phòng ngừa có cường địch xâm lấn, nhưng là này gốc gác quá kinh người. Vô số đại sát trận hợp lại cùng nhau, hướng về cổ thành ở ngoài nghịch lưu, tòa thành cổ này trực tiếp liền nổ tung. Ngươi thật là đủ tàn nhẫn, hỏa tộc rất nhiều cường giả lửa giận hừng hực, bất quá cũng không vượt ra ngoài bọn họ quá to lớn dự liệu. Nghĩ đánh hạ tiên hỏa điện, không trả giá thật lớn kiên quyết không được. Đây là hạo kiếp, ngàn tỷ dặm đại sa mạc đều nổ tung. Đếm không hết sát phạt lực lượng xoay chuyển càn khôn. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đạo lăng đều tê cả da đầu, trốn ở hỏa tộc nguyên lão bên người. Này sát kiếp quá khủng bố, hỏa tộc cũng có chuẩn bị. Đáng tiếc lại mạnh đại chuẩn bị cũng che chở không được hết thảy chiến binh. A, không biết bao nhiêu người đang thét gào. Nổ tung cổ thành bị sát khí nhấn chìm, rồi. Đâu đâu cũng có huyết dịch đang phun trào. Nhuộm đỏ không trọn vẹn ranh giới. Chỉ có tiên hỏa điện tổ địa vĩnh viễn trường tồn. Mông lung một tầng lại một tầng sát quang, như là một cái vũ trụ ở đây vận chuyển, chống đối bốn phía thúc đẩy mà đến như biển sát khí. Hỏa tộc tổn thất không gì sánh được nặng nề, tiên hỏa điện cũng tương tự là, đây là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chưa số. Thậm chí hỏa tộc đều ở đại nhân vật bị vỡ diệt, chí bảo đều muốn đánh xuyên, bị cắn giết. Nghĩ tấn công ta tiên hỏa điện, không trả giá đánh đổi nặng nề không thể được. Viêm Hắc Đông sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, hỏa tộc dĩ nhiên sẽ dưới loại này vốn liếng, thậm chí tìm tới hỏa tộc tổ địa. Trường hảo kiếp này lan tràn vô tận thời không, vô tận ranh giới bên ngoài sinh linh đều ngốc rơi mất. Loại này khí thế quá nghịch thiên, một ít cổ xưa đạo thống đều bị đã kinh động. Vũ trụ chiến thuyền, có người thất thanh, là hỏa tộc vũ trụ chiến thuyền, có tới 3 chiếc. Trời ạ, hỏa tộc đang làm gì? Vụn vặt tử vong sa mạc, lái tới khủng bố khí lưu, va chạm tử vong sa mạc run rẩy, một tầng lại một tầng bắt đầu nứt toác. Đây là 3 khối đại lục ở trong hư không vượt qua mà đến. ba đại vũ trụ chiến thuyền, trẻ xuôi chí cường khí thế, bức ép hướng về Tiên Hỏa Điện tổ địa. Hôm nay, triệt để diệt Tiên Hỏa Điện. Mắt mù đại trưởng lão so với Tiên Hỏa Điện còn muốn tàn nhẫn, không tiếc tiêu tốn thiên đại đánh đổi dẫn ra Tiên Hỏa Điện gốc gác. Ba đại vũ trụ chiến thuyền bên trong mới là hỏa tộc chính đang tinh nhuệ, vừa nãy chỉ là một ít vật chôn cùng. Giết a, 10 vạn chiến binh tuôn trào ra, từng cái khí tức kinh thiên, quả thực như là 10 vạn thiên binh thiên tướng giết đi ra. Hỏa tộc hai đại vũ trụ chí tôn liên thủ, đánh giết hướng về Viêm Hắc Đông, muốn mở ra Tiên Hỏa Điện tổ địa. Đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu đối oanh. Tiên Hỏa Điện gốc gác ra hết, sát trận đồng loạt mở ra, muốn chống đối hỏa tộc thế tiến công. Nhưng là hỏa tộc chuẩn bị quá đầy đủ, vì tiên lôi hỏa tộc đếm không hết cổ khí ngang trời thức tỉnh. Một khẩu lại một khẩu đại sát khí thức tỉnh, đánh tung hướng về Tiên Hỏa Điện tổ địa. Chiến sự khốc liệt, thời gian một chén trà đi qua, thiên địa đều bị bắn chìm, vũ trụ tinh không đều bị biến thành màu máu vùng cấm, bị sát khí bao phủ. Cuối cùng Tiên Hỏa Điện tổ địa bị xé rách một gốc, đếm không hết hỏa tộc đại quân giết đi vào, đạo lăng theo đuôi tiến vào bên trong. Loại tình cảnh này đạo lăng cũng không có quá to lớn khiếp sợ. Ngày xưa nhân tộc liên minh cùng ma tộc khai chiến, nhưng là ngàn tỷ chiến binh chém giết, Tiên Hỏa Điện mạnh mẽ không cần nói cũng biết, tổ địa không phải là tốt như vậy. Sông đâu đâu cũng có vùng cấm hành lập, đại sát trận đang thức tỉnh, một khẩu lại một khẩu sát khí tập trung vào chiến trường. Tiên Hỏa Điện rất rõ ràng, không đường thối lui, chỉ có cùng hỏa tộc chém giết. Thế nhưng để đạo lăng khá là kinh ngạc chính là, Tiên Hỏa Điện tổ địa, tinh khí đất trời phi thường dồi dào, chỉ là so với hỏa tộc thua kém một ít, nơi này nên còn cất giấu một ít bí mật, phía trước phải là một kho báu. Đạo lăng du tẩu ở trên chiến trường, y không nhuốm máu, hắn ở sưu tầm Tiên Hỏa Điện kho báu. Hỗn độn cổ tỉnh cái này lão già rất dễ dàng phát hiện kho báu, cho đạo lăng chỉ đường. Hết chương.